nếu như để linh hồn bị thương, cho dù đại ca có khôi phục cũng không vui. Việc này sợ rằng khó có thể làm được, thánh địa trong tộc ta tuyệt đối sẽ không cho nhân loại đi vào. Ngay khi Lục Thiếu Du nói xong, thần hy rồi gáo nước lạnh cho mọi người. Thánh địa của Chu Tước hoàng tộc làm sao có thể để cho nhân loại đi vào được. Lục Thiếu Du nghe vậy sắc mặt lập tức ngưng trọng. Hắn và Chu Tước hoàng tộc không có giao tình, Chu Tước hoàng tộc tự nhiên sẽ không giúp hắn. Thánh địa của Chu Tước hoàng tộc tùy tiện để cho người ngoài đi vào mới là lạ. Thần hy, ngươi cố gắng một chút đi. Dương Quá lão đại chính là đại ca của lão đại ta. Ngươi nể mặt ta cũng không được sao? Ánh mắt Tiểu Long xoay chuyển, khẩn cầu với thần hy. Chu thần hy nhìn Tiểu Long, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ nói. Nếu như ta có thể làm chủ là tốt. Chuyện này ít nhất phải cần đại tỷ ta đồng ý thì mới có thể làm chủ được. Huống chi trong tộc còn có nhiều trưởng lão như vậy. Thiếu Du, việc này giao cho ta đi. Thanh Long hoàng tộc và Chu Tước hoàng tộc gần đây có giao tình. Ta có quan hệ không tệ với tộc trưởng Chu Loan của Chu Tước hoàng tộc. Nếu như ta tự mình ra mặt, mặc dù là khó, thế nhưng chừng Chu Tước hoàng tộc sẽ bán phần mặt mũi này cho ta. Đại công chúa Long Bích Hàm nói. Vâng. Lục Thiếu Du mừng rỡ gật đầu, có đại công chúa Long Bích Hàm xuất mã tới Chu Tước hoàng tộc. Vậy thì không thành vấn đề, chung quy so với hắn còn có mặt mũi lớn hơn. Không ngờ lần này thiên địa minh lại cam lòng như vậy, 12 chuẩn đế, thủ bút thật lớn. Trong ánh mắt lạnh nhạt của Nam Thúc lan tràn hàn ý. Đáng tiếc bọn họ đều chết, chết cũng là đại thủ bút. Thiên lão tạ địa nói, vừa rồi khi trở về mọi người cũng đã nghe nói chuyện thiên địa minh nửa đường chặn giết. Nghe thấy 11 chuẩn đế bị đám người Lục Thiếu Du giết chết, Nam Thúc nghẹn họng, nhìn chân trôi. Thiên địa minh làm ra chuyện này, nếu như chúng ta không có đồng tính thì sẽ bị cả đại lục chế nhạo. Địa lão trầm giọng nói. Khoản sổ sách này với thiên địa minh đương nhiên ta không bỏ qua. Sẽ có lúc bọn chúng phải trả giá thật nhiều. Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười lạnh lẽo, lúc này đế đạo minh cũng nên phản công. Thiếu Du, chuyện thiên địa minh ngươi nên lui lại một thời gian. Còn có chuyện cần ngươi xử lý trước. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du. Nghĩa phụ, có chuyện gì vậy? Lục Thiếu Du hỏi. Hay là Tiểu Gia Hỏa nói với ngươi đi. Nam Thúc nhìn Tiểu Long. Đúng rồi Tiểu Long, sao mấy người lại tới đây? Lục Thiếu Du nghi hoặc, trên đường đi bởi vì lo lắng thương thế của đại ca Dương quá cho nên rất nhiều chuyện nghi hoặc hắn cũng không hỏi. Tiểu Long nói, lão đại, là thế này, để tìm được biện pháp có thể khôi phục yêu đan bị nghiền nát của phụ thân đệ. Thế nhưng cần phải luyện chế một khỏa đan dược chuẩn đế phẩm mới được. Huyền Hảo Thúc có thể khôi phục sao? Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, mấy năm nay để một mực tìm kiếm biện pháp khôi phục cho phục thân. Rốt cuộc cũng tìm được một biện pháp. Tiểu Long gật đầu nói. Dưới miệng liến thoáng của Tiểu Long, Lục Thiếu Du mới biết được mọi chuyện. Những năm này Tiểu Long không vội vã rời khỏi Thanh Long hoàng tộc là bởi vì tìm kiếm biện pháp khôi phục yêu đan bị nghiền nát. Trời xanh không phụ lòng người, rốt cuộc cũng tìm thấy biện pháp khôi phục yêu đan bị nghiền nát. Chỉ cần luyện chế ra một loại đan dược là có thể khôi phục yêu đan bị nghiền nát. Về phần kết quả thế nào cũng không có ai biết. Tiểu gia hỏa này vốn định mời ta đi Thanh Long hoàng tộc một chuyến. Bất quá gần đây ta có cảm giác lính ngộ, cho nên muốn nhân cơ hội bế quan một thời gian ngắn. Hẳn là có chỗ thu hoạch. Ngươi cũng đã có thể luyện chế ra đan dược chuẩn đế phẩm, cho nên ngươi đi tới đó xem đi. Thời gian cũng không bao lâu, đến lúc đó chĩa mũi giáo về phía thiên địa minh cũng không muộn. Muốn đối phó với thiên địa minh, tất cả các sơn môn lớn đều phải có khoảng thời gian chuẩn bị. Nam Thúc nói.